Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, bái phỏng nhân tộc, lão tử giảng đạo, bần đạo Bồng Lai Tiên Đảo chi chủ, vào khoảng 300 năm sau tại Đông Hải giảng đạo, người có duyên đều có thể đến đây, nói, ngộ đạo thanh âm truyền khắp Hồng Hoang thế giới, nhưng phàm là tu luyện có thành tựu sinh linh, đều có thể nghe được câu này. Cùng lúc đó, yêu tộc thiên đình hai vị hoàng giả, một mặt sợ hãi dáng vẻ, nghĩ không ra đối phương lại nhanh như vậy chứng đạo hỗn nguyên. Nếu là trả thù chính mình lời nói, lại nên như thế nào ngăn cản mà phương Tây hai vị sắc mặt, trở nên càng thêm khó coi. Mặt khổ qua như vậy biểu lộ bao, để cho người ta thấy đều cảm thấy buồn cười. Oa hoàng thiên bên trong, nữ oa thêu lông mày hơi nhíu. Cảm thấy ám đạo nhanh như vậy liền bước ra cái kia bước. Kẻ này không thể cùng là địch. Nữ oa trong lòng thế nhưng là rõ ràng. Ngộ đạo ba thi đều chém dụng. Tuyệt đối không phải công đức thành thánh. Cho nên sau khi chứng đạo chiến đấu lực 483 không thể tầm thường so sánh. Xem ra lần trước để ngộ đạo hứa hẹn. Cứu ca ca tính mệnh sự tình. Cuộc mua bán này vẫn là rất lừa. Chỉ bất quá. Lần trước chính mình thành thánh, rõ ràng là đối phương tương đối được lợi. Hết lần này tới lần khác còn thiếu hắn nhân tình. Ngẫm lại trong nội tâm liền rất không cao hứng. Lại nói, bàn cổ tam thanh tìm tới nhân tộc về sau. Ba người thương nghị dưới. Cuối cùng quyết định tách ra hành tẩu. Riêng phần mình tại nhân tộc bên trong tìm kiếm cơ duyên. Lại dạng này tỷ lệ càng lớn chút. Ba người tách ra lúc sau. Lão tử hóa thành cái trống đỡ quải trượng lão giả. Hắn trên mặt lộ ra vẻ trầm tư. Cảm thấy ám đạo đây chính là nữ oa các sư muội. Sáng tạo ra được nhân tộc. Quả nhiên là 10 phần bất phàm. Trời sinh liền thích hợp tu luyện. Chỉ tiếc, trước mắt chủ yếu nhất là thành thánh. Không tốt truyền xuống tu luyện pháp môn. Đột nhiên lão tử ánh mắt ngưng tụ. Nhớ kỹ lúc trước sư tôn. Đạo tổ. Ban thưởng pháp bảo thời điểm, nói là dùng để trấn áp giáo phái khí vận, mà Hồng Hoang thế giới bên trong, chủ yếu nhất là Vu Yêu lưỡng tộc, nhưng bọn hắn căn bản không thiếu phương pháp tu luyện, cái này Vu Yêu lưỡng tộc sao lại tùy ý chính mình truyền đạo. Trừ cái đó ra, chính là xuống dốc Long Phượng Kỳ Lân tam tộc, nhưng bọn hắn đã sớm rời khỏi Hồng Hoang sân khấu, còn gánh vác lấy to lớn nhân quả. Không có khả năng tìm tới đi. Như vậy, trước mắt nhân tộc, lại là cái lựa chọn tốt. Bọn hắn không có phương pháp tu luyện. Lão tử trong lòng chủ ý đã định. Lại không có lập tức liền đi qua truyền đạo. Mà là muốn nhiều quan sát một chút. Mấy trăm năm bên trong. Lão tử thăm viếng tại nhân tộc bên trong. Phát hiện bọn hắn mặc dù nhỏ yếu. Nhưng học tập lực cường đại. Mà lại 10 phần đoàn kết. Từng cái bộ vị rất hòa hài, nhân tộc nghị lực rất mạnh, gặp được khó khăn bất khuất, có loại không đạt mục đích thề không bỏ qua tinh thần. Điểm này, lão tử 10 phần thưởng thức, hắn đi tới nhân tộc tổ địa bên trên, hữu sao thì thấy vị lão giả, dậm chân mà đến, lại thấy không rõ lắm tu vi, phảng phất là giống như vực sâu dạng cảm giác. Hắn đi tới hỏi, vị này lão trượng. Đến chúng ta tộc nhưng có chuyện gì, nói. Hắn trong lòng tò mò. Bằng vào chính mình cảnh giới kim tiên tu vi. Hoàn toàn nhìn không thấu đối phương ít nhất là đại la. Thậm chí có khả năng sẽ cao hơn. Vô lượng thiên tôn. Lão tử trầm ngâm một chút. Nói. Bần đạo chính là bàn cổ tam thanh đứng đầu thái thanh đạo nhân. Hôm nay muốn tại nhân tộc bên trong truyền xuống đạo thống. Mong rằng nhân tổ đáp ứng. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, như có nhân tổ ủng hộ, muốn đến truyền đạo sẽ càng dễ dàng chút đi lão tử tại nhân tộc trăm năm bên trong. Rất nhanh liền rõ ràng nhân tộc đặc tính, bọn hắn là tiên thiên đạo thể, không có truyền thừa, chính thích hợp bản thân lập xuống đạo thống. Đạo trưởng, nguyện ý truyền đạo tại nhân tộc, chính là chúng ta phúc nguyên, tự nhiên có thể, nói. Hữu Sào thị không chút do dự đồng ý. Lúc này nhân tộc không phải thiên địa nhân vật chính. Còn không có phương pháp tu luyện. Có người nguyện ý truyền xuống làm sao lại cự tuyệt đâu. Lão tử gặp sau mỉm cười. Hắn đi vào cái dốc cao phía trên, trầm ngâm nói: "Ta chính là Tam Thanh đứng đầu Thái Thanh đạo nhân. Nay du lịch nhân tộc trăm năm, xem ngươi chờ phương pháp tu hành có thiếu, cố ý truyền xuống Kim Đan đại đạo, người có duyên liền có thể đến đây nghe giảng." Nói, hắn thanh âm truyền bá ra, phàm là nhân tộc đều có thể nghe được, mà bọn hắn chỉ hiểu được phổ thông sửa chữa pháp môn. Đối với Kim Đan đại đạo đương nhiên tốt kỳ. Lão tử thấy nhân tộc nhao nhao chạy tới, liền bắt đầu giảng đạo, nói nhưng đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh, vô danh thiên địa bắt đầu, nổi danh vạn vật chi mẫu. Cách cũ không muốn để xem kỳ diệu, thường có muốn để xem nó kiếu. Này cả hai đồng xuất mà dị tên, cùng gọi là huyền, huyền diệu khó giải thích, chúng diệu chi môn, thiên hạ đều biết đẹp vì đẹp, từ ác vậy, đều biết cái thiện là thiện, vì có bất thiện, cho nên có và không vì tương hỗ đối lập mà sinh ra, khó và dễ vì tương hỗ đối lập mà hình thành, tướng mạo hình, cao và thấp vì tương hỗ đối lập mà dựa vào, âm và thanh vì tương hỗ đối lập mà hài hòa, trước sau đi theo. Bởi vậy thánh nhân lấy vô vi mà đãi thế sự, dùng việc làm thay lời nói mà giáo dục, mặc cho vạn vận hưng khởi mà không can dự, sinh mà không có, vì mà không ỷ lại, công thành mà không cư, phu duy không cư, là lấy không đi, không còn hiền, làm dân không tranh, không quý khó được hàng, làm dân không vì trộm, không thấy nhưng muốn, làm dân tâm bất loạn, là lấy thánh nhân trị, hư kỳ tâm, thực kỳ phúc, nhược kỳ trí, cường kỳ cốt, thường làm dân vô tri, không muốn, làm phu trí giả không dám vì vô vi, thì không bất trị. Lão tử truyền thừa Kim Đan đại đạo, đa số là nhân tiên trở xuống tu luyện pháp môn. Cảnh giới này bị chia làm rất nhiều cấp độ, nhưng lại để nhân tộc người rốt cục có được tu luyện pháp môn. Theo lão tử bắt đầu giảng đạo về sau, hắn nguyên thần dần dần cùng hồng mông tử khí tương dung. Đợi đến 9 lần 981 năm sau, hắn rốt cục cũng ngừng lại. Lúc này lão tử trên người khí tức huyền diệu, cho người chung quanh tộc mang đến áp lực lớn lao. Chỉ 28 gặp hắn đứng lên, đầu đội lên thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, trên tay ném ra ngoài tiên thiên chí bảo thái cực đồ, trầm ngâm nói: "Thiên đạo ở trên, ta chính là Tam Thanh Thái Thanh đạo nhân, hôm nay cảm ngộ đại đạo chỗ thành, lập xuống nhân giáo dạy bảo nhân tộc, lấy thái cực đồ trấn bảo vệ khí vận, nhân giáo lập." Vừa dứt lời, trên bầu trời xuất hiện to lớn công đức kim luân, vô số công đức chi khí chui vào hắn thân thể, triệt để đem lão tử trên người khai thiên công đức dẫn động, để hắn bộc phát ra cỗ khí thế cường đại. Hồng hoang thế giới sinh linh kinh hãi, phụ cận nhân tộc nhao nhao hướng lão tử quỳ lại, từng đợt tiên âm vang lên, còn có dị hương bay ra, các loại tường thụy hiện ra. Thánh nhân hồng hoang thế giới các sinh linh toàn bộ đều đã biết, hôm nay Thái Thanh đạo nhân lão tử chứng đạo hỗn nguyên, trở thành bất tử bất diệt thánh nhân. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.